Vợ yêu đem con bỏ trốn em dám sao? Chương 155. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 155. Chỉ với câu nói này, cho dù Hoắc Dận có tức giận đến mấy, cuối cùng cũng chỉ có thể cúi đầu, nuốt hận trong mắt, anh ấy sẽ có sự thay đổi lớn về tình cảm. Thật ra cũng không thể trách anh ấy được. Hắn chưa từng rời khỏi Hoắc Hạc Hiên. Đây là lần đầu tiên. Hơn nữa, Mã Mã đã tìm kiếm những người đàn ông khác ngay khi cô ấy xuất hiện. Sau đó, cô ấy sẽ thực sự không bao giờ gặp lại bố nữa sao? Trái tim của đứa trẻ nhỏ như bị cắt. Giai Kỳ phát hiện ra cảm xúc của đứa trẻ nên khi hai mẹ con đến biệt thự này, cô tìm cơ hội đưa đứa trẻ về phòng một mình. Dận Dận, ngươi có hối hận cùng Mama rời đi không? Không, ngay sau khi điều này được nói, đứa trẻ được đưa đến ngay lập tức phủ nhận nó. Đúng, hắn không hối hận, bởi vì lần này Mã Mã cuối cùng cũng không có rời đi hắn. Giai Kỳ cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe câu trả lời của con trai. Vậy thì cậu không thích ở đây đúng không? Đừng lo lắng, Mama chỉ ở trong thời gian ngắn. Khi bạn bè của Mama sắp xếp mọi thứ, Mama sẽ đưa cậu trở về Cleveland. Có thật không? Chàng trai có đôi mi rưng rưng khi nghe những lời này. Đôi mắt của anh ta rốt cuộc cũng sáng lên. Tất nhiên là đúng. Giai Kỳ ngồi xổm xuống trước mặt con trai, cầm lấy đôi bàn tay lành lạnh vừa mới rửa vào lòng bàn tay để sưởi ấm cho cậu. Hoắc Dận bây giờ cảm thấy tốt hơn. Nhưng thật ra anh vẫn muốn hỏi. Sau này Mã Mã sẽ không bao giờ gặp lại ba ba nữa. Cũng không đưa bọn họ trở về Trung Quốc sao? Nhưng cuối cùng, anh vẫn không nói lại. Vì biết lần này bố mắc lỗi quá nhiều. Anh trai cho biết Mã Mã đã tự tát mình khi gặp ông nội. Ai có thể tha thứ cho một sai lầm dễ dàng như vậy? Đôi mắt đẹp của Hoắc Dận lại ẩn chứa nỗi buồn. Tối hôm đó, vì sự xuất hiện của Giai Kỳ, Lâm Phong đã đặc biệt tổ chức một bữa tối chào đón cho mẹ con họ. Rất hoành tráng. Anh Lâm Phong, sao lại xấu hổ như vậy? Em mang theo bọn nhỏ đi qua. Em đã làm phiền anh nhiều rồi. Sao anh còn có thể tiêu nhiều tiền như vậy cho em? Giai Kỳ rất tiếc, nhanh chóng cầu xin nam nhân này đừng tiêu nhiều như vậy. Nhưng Raymond chỉ cười. Nancy, bạn xứng đáng với những gì tôi làm cho bạn. Một bữa tiệc là gì? Tôi sẽ cho bạn nhiều hơn và tốt hơn trong tương lai. Cách chương.